Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 605 chương 10. Các bạn học hảo, ta kêu gì Thái Hy, là các ngươi chọn môn học cơ sở tâm lý học lão sư. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, mới tới anh Tuấn soái khí tâm lý lão sư. Lập tức liền thành chính pháp đại học quan tuyên đại biểu lão sư. Mặc kệ là nhan giá trị vẫn là kia một loạt lóe sáng tiến sĩ danh hiệu, đều làm hắn ổn đứng ở thực lực nhân khí bảng đệ nhất vị. Lâm Lam mới biết được, nguyên lai dì Thái Hy trừ bỏ tại tâm lý học phương diện bắt được tiến sĩ học vị ngoại. Còn ở luật học, lịch sử học thượng cũng bắt được quá tối cao tiến sĩ học vị. Ân, tuy rằng là môn tự chọn, nhưng là ta còn là thực hy vọng đại gia có thể thích ta khóa, không thể tránh khỏi. Thuộc về bé ngoan học bá phạm trù Lâm Lam cùng đại bộ phận học sinh giống nhau. Đều đối vị này mới 29 tuổi tuổi trẻ học thần cấp đạo sư. Vô cùng bội phục, trong mắt tràn đầy sùng bái. Những người khác trong mắt, trang đến càng có rất nhiều vị này lão sư kia bao dung hai tròng mắt. Cùng với như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Đương nhiên, hào cảm độ nơi phát ra, tuổi trẻ lão sư trên người trang phẫn cũng là chiếm tỷ lệ rất cao nhân tố. Không nói kia rõ ràng xuất phát từ thủ công định chế một thân khéo léo cắt may âu phục. Liền nói hắn mang xa vật phẩm trang sức bài kính phẳng mắt kính. Cùng với trên cổ tay không xuất bản nữa danh biểu, còn có khấu ở ngón trỏ thượng ngọc thạch nhẫn giá trị. Thêm lên. Tuyệt đối đã vượt qua 7 vị số giá trị, càng đừng nói sớm có tin tức, về vị này lão sư xuất hiện tọa giá siêu xe, quả thực là toàn phương vị nói cho mọi người, nhà hắn có quạng A, người soái, có khí chất, bằng cấp cao còn rất có tiền, quả thực chính là cơ thể sống vương tử khuôn mẫu, hắn bất quá vừa mới vừa tự giới thiệu xong, toàn bộ phòng học liền sôi trào. Bọn học sinh không hẹn mà cùng mà cho hắn đưa lên nhất nhiệt liệt vỗ tay. Lấy biểu đạt bọn họ đối hắn đã đến nhảy nhót vui mừng chi tình. Đại khái chỉ có Vưu Dương Diêm như vậy một cái không chỉ có không có vỗ tay. Còn cố ý dùng thâm trầm ánh mắt nhìn dì Thái Hy. Bất quá, hắn là giáo thảo, tại đây vị lão sư lên sân khấu phía trước, trên người tràn ngập đồng dạng nguyên tố đồng dạng đề tài hắn. Cũng là trường học nhân khí cao đến không lời gì để nói minh tinh giáo thảo. Đồng loại tương nhẹ gì đó, mọi người đều có thể lý giải. Rốt cuộc, tuy rằng hai người đồng dạng ưu tú, hơn nữa nói thật, chính là đứng chung một chỗ, cũng có thể nói là cân sức ngang tài. Nhưng là Vưu Dương Diêm có cái vết thương chí mạng, chính là tuổi, quá tuổi trẻ, đương đồng dạng ưu tú, phát ra hormone. Hai cái nam tính đứng chung một chỗ thời điểm, đại gia càng tin phục cũng theo bản năng truy đuổi cái kia. Khẳng định là tương đối lớn tuổi khí chất thành thục một cái. Bởi vì tuổi chính là kinh nghiệm, chính là tài phú, đây là cho dù nỗ lực trang bình thản người thời nay. Nhưng là kỳ thật rất là kiêu ngạo Vưu Dương Diêm giờ phút này như thế nào đều so ra kê monster Vưu. Dương Diêm, sinh khí. Cái này vừa mới có thể đứng lên, liền gấp không chờ nổi mà cho không mà chạy tới trường học khoe khoang phong tao đương lão sư chán. Kết ra hòa, khẳng định là vì hắn Lâm Lam tới. Chỉ cần mắt không hạt, đều có thể phát hiện, vị này dí dỏm hài hước, học phú ngũ sa giáo thụ, chỉnh đường môn tự chọn xuống dưới. Có một nửa thời gian, đều không tự chủ được nhìn phía Tiểu Lam phương hướng. Tựa hồ là ở dùng đôi mắt dò hỏi Lâm Lam nghe hiểu không có. Kia bao dung ánh mắt, đủ để cho người say mê. Chỉ là, Lâm Lam vẫn luôn ở nghiêm túc nghe giảng hoa trọng điểm làm bút ký. Cũng không có thái thái để ý. Ân, chính là không có điện bảo ý tứ. Đến nỗi Vưu Dương Diêm, xét thấy hắn ngồi ở Lâm Lam bên cạnh, cũng là chỉnh đường khóa xuống dưới. Phòng học bên trong duy nhất một cái ôm tay, sắc mặt hắc đến khó coi mà, không bạo lực không hợp tác mà nhìn chằm chằm lão sư. Toàn bộ hành trình mang theo cừu thị khó chịu người, sẽ được đến lão sư quá phận chú ý, đại gia một chút đều không kỳ quái, có toàn thân đều tản ra ta không phục, ta muốn tìm cha, lại nhìn qua ta xốc bàn Vưu Dương Diêm ở. Đại gia cho dù phát hiện dễ nói chuyện giáo thụ tầm mắt thường thường mà tỏa định ở Lâm Lam Phương. Hướng, cũng theo bản năng cho rằng là nhìn chằm chằm Vưu Dương Diêm. Không có người nghĩ nhiều đến Lâm Lam trên người, ôm xem diễn tâm tình các bạn học, đều thực hy vọng, bất quá quân huấn một tháng. Liên toàn phương vị đem trường học nam đồng bào đều so đi xuống Vưu Dương Diêm đồng học. Cùng trước mắt đồng dạng ưu tú lão sư phát sinh chút làm người kích động mâu thuẫn. Nhưng mà làm đại gia thất vọng chính là, chỉnh đường khóa xuống dưới, cho dù đối mặt hoàn toàn không phối hợp Vưu Dương Diêm. Di Thái Hy đều hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí càng giảng càng sinh động, chỉnh đường khóa ý vị tuyệt vời thật sự. Xuất sắc trình độ, trực tiếp làm người quên mất nguyên bản đối hắn có hào cảm sở hữu nhân tố. Quỳ gối ở hắn nguyên bác kiến thức hạ, đắm chìm ở tri thức hải dương chung, một chút đều không có cấp Vưu Dương Diêm mượn đề tài cơ hội. Vưu Dương Diêm đồng học, có thể tới một chút ta văn phòng sao? Có một số việc tưởng phiền toái một chút ngươi, thế cho nên tan học lúc sau. Di Thái Hy chuyên môn chỉ định Vưu Dương Diêm hỗ trợ. Còn thành công làm tất cả mọi người hiểu là Mani đều cho rằng vị này hảo tính tình lão sư. Là muốn dùng thực tế hành động cảm hóa vị này kiệt ngạo giáo thảo. Đại gia đối Di Thái Hy ấn tượng liền càng tốt. Quả nhiên không hổ là thành thục ôn nhu lão sư. Không phát giận, chỉ biết lén khuyên phục nói rõ lý lẽ. Vì cái gì Lâm Lam cũng đi theo cùng đi văn phòng. Giáo thảo cùng hắn bạn gái từ khai giảng bắt đầu. Cơ hồ đều là như hình với bóng. Hiện tại Vưu Dương Diêm đi văn phòng. Nàng thân là bạn gái đi theo đi không phải thực bình thường sao? Huyễn đến khoa trương, phân đắc khoái, vẫn luôn là hiện nay ẩm thực nam nữ chi gian cảm tình viết dù Mani chỉ là Vưu Dương Diêm cùng. Lâm Lam này một đôi lại là ngoại lệ. Theo các hoài tâm tư muốn chia rẽ hai người chúng pháo hữu nhóm đều bởi vì các loại duyên cớ sát vũ. Mà về, mặt sưng phụ thành cầu mà trở thành cười nhạo đề tài sau. Hai người liền thành trường học tin tưởng tình yêu tình lữ đại biểu. Mỗi ngày phái phát cầu lương đều dính đến làm dân cư thượng ghét bỏ mà nói chán ngấy. Trong lòng không biết nhiều hâm mộ đố kỵ đâu. Nói thật, chính pháp học viện cùng năm cấp học sinh đối có như vậy một đôi đại biểu đồng học. Vẫn là tiếp thu tốt đẹp đưa lên chúc phúc, chỉ là loại này chúc phúc. Ở quân huấn lúc sau trực tiếp hàng tới rồi thấp nhất. Mẹ nó, cùng là quân huấn, giống nhau cao cường độ bạo phơi. Vì cái gì này hai cái mỗi ngày phát cẩu lương cũng không thất bại ra hỏa ngược lại phơi đến càng. Tráng, ở một đám lau thật dày phòng phơi vẫn là ánh sáng mặt trời quang khỏe mạnh màu ra phương hướng đi. Nhanh rào bước tiến lên sinh viên năm nhất chung. Một thân da trắng mới là hai người chân chính chiêu cừu hận căn bản. Vì cái gì thiên hạ quân huấn học sinh giống nhau hắc? Các ngươi liền đặc biệt bạch, trong đó độc thân cẩu nhóm oán niệm nặng nhất, chúng ta không chỉ có không có tình yêu, liền giữ gốc mỹ mạo đều giữ không nổi. Quá thả mà ni một bài che chăm xấu, có mỹ mạo, bọn họ có thể không cần tình yêu nha. Không sai, người trẻ tuổi đề tài liền như vậy có thể hoài. Cứ việc gì Thái Hy thành đề tài nhân vật, nhưng là xuất sắc cuộc sống đại học, vẫn là có quá nhiều đề tài hàn huyên, trò chuyện, liền oai đến không biên. Ta nghe nói a, cách vách lịch sử học viện cổ văn hệ còn có cách vách thủ đô đại học. Cũng ở khai giảng lúc sau, từng người hàng không một cái đề tài nhân vật a, nghe nói một cái vẫn là tín ngưỡng đạo giáo đạo sĩ. Có chứng cái loại này. Suy. Tin tức của ngươi quá hạn. Năm nay hàng không học sinh nhiều lắm đâu. Đột nhiên toát ra một đống lớn. Bất quá liền ngươi nói kia hai cái là trực tiếp tiến năm nhất. Mặt khác đều đi đại nhị, đại tam, thậm chí đại bốn. Hơn nữa mỗi người đều là tuần nam mỹ nữ đâu. Nói cho ngươi, lợi hại nhất chính là, ha ha, cách phách khảo cổ nghiên cứu hệ còn tới một cái gọi là huyền cơ hòa thượng. Mỗi ngày đều xuyên áo cà sa gõ mõ qua tay châu niệm kinh cái loại này. Trường học các bạn học đang ở đàm luận chút cái gì? Lâm Lam không biết, nàng nhưng thật ra bị trước mắt tình hình cấp kinh tới rồi. Đi theo lấy cớ mời bọn họ đến văn phòng dì Thái Hy đi. Kết quả trực tiếp liền đi rồi tu chân thông đạo, tới rồi trường học phụ cận một chỗ tân cái tốt ngoại thuê thức học sinh chung cư chung. Chung cư trang bị rất có nhằm vào. Lầu 1 là đại đường quản lý cùng đồ dùng sinh hoạt bán khu. Lầu 2 là nhà ăn trà nhà ăn. Lầu 3 còn lại là tập thể hình thất cùng công cộng phòng tự học. Lầu 4 trở lên mới là cung cấp thuê nguyên bộ ký túc xá. Trừ bỏ khoảng cách phụ cận trường học có chút xa, ra vào yêu cầu chiếc xe thay đi bộ ở ngoài. Thật là nhất thích hợp học sinh cư trú địa phương. Lâm Lam bọn họ đến bước thời điểm, chung cư đại sảnh lễ đường thượng, đã top 5 top 3, đứng đại khái có 50 nhiều cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm học sinh. Một nửa là cùng Lâm Lam giống nhau, quy quy củ củ bình thường phục sức học sinh, một nửa còn lại là các loại áo quần lố lăng học sinh. Cổ phong cổ sắc vẫn là tiếp theo, còn có mấy cái dị tộc phong tình mang theo linh thú. Lâm Lam ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là không lâu trước đây mới thấy qua mặt Lâm Thiên Linh còn có đại tinh trần, bất đồng với trước hai lần gặp mặt, Lâm Thiên Linh lần này ăn mặc, không hề là hiện đại hóa phục sức, mà là cùng đại tinh trần cùng hệ liệt quần áo, mà hiện trường, có một nửa chính là loại này cùng hệ liệt phục sức người top 5 top 3 tu sĩ. Hơn nữa giải rác hiện đại thời thượng nhân sĩ. Hai bên mặc kệ là khí chất vẫn là khí thế, đều có rõ ràng khác biệt, một bên là ngạo nghễ nội liễm, mặt khác một bên lại là giản dị hoành hậu, như vậy một đám người, tại đây rất là hiện đại hóa kiến trúc bên trong, một chút đều không đột ngột, còn phi thường hài hòa, tuy rằng lãnh Lâm Lam bọn họ đã đến dì Thái Hy vừa đến bước cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Nhưng là mặc kệ là Vưu Dương Diêm vẫn là Lâm Lam. Đều đã nhận ra, ở đây học sinh, còn có dấu ở đại đường bên trong phục vụ nhân viên. Đều là có tu vi người. Bởi vậy, liền rất rõ ràng, bằng vào phục sức liền là có thể phân rõ hai phương nhân mã là ai. Hàng rào rõ ràng tu chân giới tu sĩ cùng quốc gia bồi dưỡng phàm giới tu sĩ. Lâm Quang, chủ nhân, ngươi thu được một phong đến từ ám huyền bộ khảo nghiệm thông chi thư. A-di-đà Phật, tiểu tăng đạt chùa huyền cơ, xin hỏi tiểu thí chủ hay không là tiểu cốt thí chủ nhân đâu? Để ý cùng ta tổ cái đội sao? Đúng giờ khai biểu kiện đâu? Đã bị một cái lớn lên linh tú thanh tuyển hòa thượng ngăn cản. Ân, cường thế đoạt ở muốn dựa lại đây Lâm Thiên Linh cùng đại tinh trần hai người phía trước. Ưu tiên đáp lời, tiểu tăng lục căn thanh tịnh, không chiếm địa phương, động tĩnh toàn nghi. Nhưng khiêng nhưng nãy còn có thể đương bình hoa, nhất thích hợp hai vị trời đất tạo nên giống nhau thí chủ tổ đội. Làm lần này khảo nghiệm chung duy nhất hòa thượng, làm ơn tất thu lưu tiểu tăng. Lâm Lam, trước một câu còn hảo, sau một câu là cái quỷ gì? Hoa, không đợi Lâm Lam lý giải vị này tiểu hòa thượng đang nói cái gì? Tiểu cốt tiếng kêu liền ở chung cư đại đường chung. Nối thẳng lầu 2 thang máy đại môn thang lầu chung vang lên. Ngẩng đầu vừa thấy, vừa mới rời đi dì Thái Hy, mang theo Vưu Dương Cương cùng dì Tuyết tràn ra hiện tại thang lầu phía trên. Tiểu cốt còn lại là đứng ở dì Tuyết Mạn trên vai. Đang bị đầu uy, vừa lòng mà nuốt xong cuối cùng một ngụm đồ ăn vặt. Cao hứng phịch bay lên, khoe ra lông chim giống nhau. Ở trống rỗng đại đường phía trên dương cánh bay lượn một vòng. Mới rất có tư thế chậm rãi rớt xuống. Phi thường có cách điệu mà đứng ở Lâm Lam trên vai. Lấy lòng dùng đầu cọ cọ khuôn mặt. Ngay sau đó nâng lên chân. Ý bảo Lâm Lam xem nó trên đùi chữ vật chân nhỏ hoàn. Hoa hoa hoa, kia động tác biểu tình chính là không quen biết tiểu cốt người. Đều biết nó ở biểu đạt cái gì. Tái hào đồ ăn vặt cũng không thể làm ta bị lạc. Ta yêu nhất vẫn là chủ nhân đát, ta tới giao tiền lương. Tiểu cốt trên chân chữ vật chân hoàn ở đây người đều nhận thức. Là ám huyền bộ yêu thú chuyên dụng, mang theo thân phận dấu hiệu nhẫn chữ vật, có thể tùy thời hiện ra che giấu. Chỉ có chính thức đưa về ám huyền bộ yêu thú mới có thể sử dụng. Một tháng trước phát sinh lệ quỷ vương sự kiện đã sớm thông qua các loại con đường. Làm mọi người biết rõ, bao gồm nghe nói có chứa che giấu thượng cổ kim ô huyết mạch tiểu cốt. Cùng với bị lệ quỷ vương tuyển vì đoạt xá thân thể Di Thái Hy. Cùng với Di Thái Hy thoát khỏi lệ quỷ vương lúc sau kỳ ngộ. Di Thái Hy, một cái làm 29 năm hai chân tàn phế tàn chướng nhân sĩ. Có thể một sớm lột xác, trực tiếp thành kim đan hậu kỳ. Nguyên nhân chính là hắn bản thân liền có được làm người hâm mộ thiên nhật linh căn. Thiên nhật linh căn rất nhiều người không biết là cái gì. Đổi cái cách nói, thuần dương thân thể, đại gia chỉ sợ cũng có thể lý giải. Thiên nhật linh căn chính là thuần dương thân thể cực hạn biểu hiện. Là trời sinh tu sĩ. Loại này linh căn, chính là tại thượng cổ tu chân toàn thịnh thời kỳ. Cũng là làm người hâm mộ trời sinh tiên thể. Có được loại này tư chất người, có thể nói 100% thành tiên phi thăng thể chất. Không cần công pháp, không cần quý hiếm dược liệu. Hắn bản thân chính là hô hấp phun nạp chi gian, liền biết như thế nào tu luyện. Quan trọng nhất chính là, loại này linh căn tu sĩ, không sợ lôi kiếp, chỉ cần đạo tâm củng cố, tu vi cơ hồ là không có bình cảnh. Ở tu chân giới trong truyền thuyết, cái thứ nhất phi thăng thành công tiên nhân, thể chất chính là cái này làm người vô cùng hâm mộ thiên nhật linh căn. Chỉ là, thiên đạo là công bằng. Loại này thiên nhật linh căn cùng đối ứng tốt nhất ma tu linh căn. Thiên nguyệt linh căn giống nhau, không có trưởng thành phía trước, đều là thiên sát cô tinh, ăn bữa hôm lo bữa mai mệnh cách, vừa sinh ra liền sẽ đã chịu thiên đạo gây nhiều trọng trắc trở. Từ sinh ra bắt đầu chính là hình khắc lục thân, tự mang cực hạn vận rủi mỗi thời mỗi khắc đều ở sinh tử bên cạnh thử hà khắc tồn tại. Theo đạo lý nói, loại người này có thể bình an trưởng thành thuận lợi tu tiên khả năng tính là rất thấp. Nếu không phải lệ quỷ vương phát hiện hắn tư chất, vì tương lai đoạt xá phương tiện, dùng đặc thù thủ pháp không màng đại giới mà giúp hắn giấu giếm thiên đạo. Di Thái Hy rất có khả năng, cũng là sống không đến thành niên. Nói cách khác tới, Di Thái Hy có thể ở chịu khổ 30 năm sau. Gặp nạn thành tường. Không chỉ có trải qua lôi kiếp tẩy luyện, nhất cử đánh vỡ hắn cái này tư chất ở phàm nhân thời kỳ hình khắc lục thân nguyền rùa. Bước vào tu chân chi lộ, vạn năm tích lũy thất bại trong gang tấc lệ quỷ vương công không thể không. Làm động thủ tiêu diệt lệ quỷ vương tồn tại, hắn ở lôi kiếp qua đi, chính là đạt được không ít công đức tín ngưỡng. Có thể nói là thời vậy, mệnh vậy, dù sao, từ lôi kiếp lúc sau. Này bại lộ cuồng giống nhau ra hỏa, quang lưu lưu đi ra lôi khu, trước tiên liền lưu lâm lam lúc sau, Vưu Dương Diêm liền không có đối hắn từng có sắc mặt tốt. Tuy rằng, này cũng không trách gì Thái Hy, mặc cho ai làm mau 30 năm hai chân tàn phế. Một sớm đột nhiên một lần nữa đứng lên, còn có thể đi vài bước, đều sẽ cao hứng đến tưởng điên. Di Thái Hy cảm thấy hắn chỉ là xem nhẹ trên người không có mặc quần áo. Còn có thể áp lực hưng phấn bình tĩnh nói lời cảm tạ. Đã là phi thường lợi hại, ai ngờ đến, trước tiên nghênh đón sẽ là Vưu Dương Diêm một quyền cộng thêm một câu. Biến thái, bình thường tới nói, một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ muốn tấu một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đó là hồng câu giống nhau khoảng cách. Bất quá cái này khoảng cách không thích hợp dùng đến kiếm tu trên người. Càng không thích hợp dùng đến một cái tên là Vưu Dương Diêm trên người. Cho nên, Di Thái Hy liền bi kịch, trực tiếp bị Vưu Dương Diêm tấu bay. Đường Parabol tác dụng sau khoảng cách cũng đủ lâm lam rốt cuộc nhìn không tới hắn thân thể. Bởi vì cái này, hai người sống núi cừu hận, chính là chính thức kết hạ, đối này. Hậu chi hậu giác phát hiện Di Thái Hy dáng người còn thực không tồi lâm lam không có ý kiến. Nam hài tử sao, không phải này đầu đánh xong giá, bên kia liền cùng nhau nướng BBQ cùng bia tồn tại. Đánh gõ mõ cầm canh khỏe mạnh, huống hồ, một cái có thể làm Vưu Dương Diêm đều xem bất quá mắt tồn tại. Lâm lam cũng cảm thấy thực có thể, Vưu Dương Diêm gia hỏa này chính là sinh hoạt thái bình thuận. Cả ngày tác quái, trung nhị kỳ thời kỳ cuối, có người tới bẻ chính một chút, quả thực không cần quá hảo, hoàn toàn không có phát hiện, kỳ thật nàng mới là kia căn, hảo điều, huyền cơ từ tiểu cốt xuất hiện, ánh mắt liền không có rời đi quá nó, cho dù tiểu cốt đã đứng ở Lâm Lam trên vai, hắn cũng có thể làm lơ Vư Dương Diêm ghét bỏ ánh mắt. Tiếp tục si mê nhìn tiểu cốt, thật là thần điều, tiểu tăng, có thể sờ một chút không? Khụ khụ khụ, đại khái là bất mãn như là huyền cơ loại này bỏ qua biểu hiện. Đứng ở thang lầu phía trên dì Thái hi ho khan hai tiếng. Một lần nữa đem mọi người lực chú ý kéo trở về. Tin tưởng mọi người đều thu được ám huyền bộ chia đại gia biểu kiện. Ta là các ngươi phụ đạo viên cùng quan chủ khảo. Dì Thái hi, từ hôm nay trở đi, đến các ngươi việc học tốt nghiệp phía trước. Thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo, ở không phục quản giáo Vư Dương Diêm trừng mắt nghiến răng. Thanh âm hạ, dì Thái hi một sửa ở lớp học thượng khiêm khiêm quân tử phong cách. Cả người tu vi không chút nào che giấu phóng thích, thuộc về tu sĩ cấp cao uy áp lập tức làm ở đây người sắc mặt tái nhợt. Lâm Lam vừa thấy, trừ bỏ số rất ít vài người, đại bộ phận nguyên lai còn mang theo ngạo khí người, đều sắc mặt tái nhợt lên. A-di-đà Phật, quan chủ khảo thật là lợi hại, nhập đạo tức kim đan, bất quá một tháng, cũng đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, khó trách sư phụ nói, thiên đạo chiều mến thế nhân, chỉ có phàm nhân mới là thiên đạo sủng nhi a. Có như vậy một cái đại biểu quốc gia gì Thái Hy. Chúng ta này đó giấu ở núi sâu trung vừa mới xuất thế đồ cổ nhóm. Không dễ làm a. Chặn đường huyền cơ cũng thuộc về sắc mặt không có biến hóa chung một cái. Bất quá, Lâm Lam nhìn đến hắn nháy mắt không hề chuyên chú tiểu cốt hành vi. Đại khái biết, dì Thái Hy bác sĩ, quan chủ khảo uy áp, đối hắn vẫn là có ảnh hưởng, ít nhất đầu óc thanh tỉnh không phải. Ám huyền bộ vẫn luôn là tận sức với thúc đẩy hai giới dung hợp hợp tác, giữ gìn quốc gia an toàn, vì nhân dân phục vụ tôn chỉ sáng lập. Tới rồi hiện tại, đã có một bộ phi thường khoa học công tác lưu trình. Ở đây đại gia, không phải tu chân giới tân một thế hệ thiên tài, chính là quốc gia bồi dưỡng hạ, khỏe mạnh trưởng thành tân một thế hệ, càng thêm không thể quên cái này tôn chỉ. Xét thấy lần này là ám huyền bộ lần đầu tiên đối ngoại công khai chiêu tân. Không có cựu lệ, nhưng là vì càng tốt liên tục phát triển, quốc gia quyết định, đặc thù thời kỳ. Đặc thù xử lý, đem lần này khảo thí chia làm thành niên khảo hạch cùng thiếu niên khảo hạch hai cái phê thứ, lúc này Lâm Lam đã thuận lợi mở ra Lâm Quang nhắc nhở biểu kiện. Nhất tâm nhị dụng, một bên nghe dì Thái Hy nói chuyện, một bên xem này phong phát tới thật dài biểu kiện. Biểu kiện thượng trừ bỏ là thông chi Lâm Lam đã thuận lợi đạt được khảo nghiệm tư cách ở ngoài. Chính là tường thuật lần này khảo hạch quy tắc. Thành niên khảo hạch, nhằm vào chính là những cái đó đã vượt qua quốc gia quy định học tập tuổi tu chân nhân sĩ. Mà thiếu niên khảo hạch, còn lại là chỉ giống Lâm Lam bọn họ này đó, còn ở học tập tuổi tu sĩ. Huyền cơ tiểu hoa thượng vẻ mặt tuyệt vọng, tiểu tăng cho tới nay nhất đắc ý một sự kiện chính là làm một cái bản thổ tu chân giới nhân sĩ. Chính là làm cái không thể có tình duyên tiểu hoa thượng. Cũng không cần tiếp thu phàm trần thế tục 12 năm giáo dục bắt buộc học tập. Không nghĩ tới, một sớm muốn khảo nhập ám huyền bộ, cư nhiên vẫn là tránh không khỏi kia một chương văn bằng. Thế đạo biến hóa thật sự quá lớn, tiểu tăng quá đáng thương, Lâm Lam thiếu chút nữa không nhịn xuống. Cười, ám huyền bộ khảo hạch, trừ bỏ phân chia tuổi ở ngoài, khảo hạch tiêu chuẩn cũng phi thường quy phạm. Chia làm tri thức điểm khảo hạch thành tích còn có thực tiễn nhiệm vụ khảo hạch thành tích. Tựa như tên theo như lời như vậy, tri thức điểm khảo hạch thành tích chính là truyền thống thi viết khảo hạch. Thực tiễn nhiệm vụ khảo hạch, chính là truyền thống bàn bạc nhiệm vụ tổng hợp cho điểm khảo hạch. Thi viết lại chia làm vài đại cái khoa bản khối, trừ bỏ hiện nay nhân viên công vụ khảo thí sở yêu cầu tri thức khảo hạch ngoại. Còn bỏ thêm một khoa tu chân cơ sở khảo hạch, bất quá xét thấy đây là lần đầu tiên khảo hạch, làm thí nghiệm trọng điểm hai bên, mặc kệ là tu chân giới người vẫn là quốc gia bồi dưỡng người. Đều chuẩn bị không đủ, cho cho nên cấp đủ chuẩn bị thời gian. Cuối cùng khảo hạch thời gian, định ở một năm lúc sau. Nhưng mà này hết thảy khảo hạch, đều có một cái đại tiền đề, chính là sở hữu tham khảo nhân viên, đều cần thiết đến có đại học chuyên khoa trở lên bằng cấp duy trì. Này liền không khó lý giải, vì cái gì đột nhiên có nhiều như vậy hàng không mà đến học sinh. Ở đây người, chỉ sợ cũng là biểu kiện mặt trên nói, ở tuổi đi học giai đoạn người tu chân, cần thiết ở quốc gia quy định trường học chung, tham dự thấp nhất bằng cấp học tập thời gian một cái năm học. Lấy căng tốt thể hội nhân dân quần chúng sinh hoạt cơ sở. Dung nhập đại chúng sinh hoạt, nói thật, trừ bỏ vẻ mặt khó chịu tu chân giới nhân sĩ ở ngoài. Lâm Lam đối với quốc gia an bài loại này từng nhóm thứ khảo hạch, cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Đều 2059 năm, quốc gia các ngành các nghề điều lệ chế độ đã sớm thành thục. Tư nhân xí nghiệp còn hảo, nhận người nhận lời mời còn có thể có dao động lựa chọn đường sống. Chính là xí nghiệp lớn, hiện tại đối với nhận người nhận lời mời đã có riêng điều lệ chế độ. Càng đừng nói ám huyền bộ loại này, thuộc về quốc gia mỗi người xua như xua vịt, bát sát cao phúc lợi cao tiền lương nhân viên công vụ tính chất cương vị. Muốn mặt hướng đại chúng thông báo tuyển dụng lúc sau, hoành gác ở đông đảo người tìm việc làm trước mặt đạo thứ nhất hạm. Tuyệt đối là văn bằng bằng cấp không sai. Dù sao có thể khẳng định chính là, chỉ tiếp thu quá 12 năm cao trung giáo dục bắt buộc người, là không có khả năng có đạt tới loại này cương vị nhận lời mời tiêu chuẩn. Hòa thượng, đạo sĩ tư cách chứng liền càng thêm đúng rồi. 2059 năm, không, hẳn là sớm hơn vài thập niên trước, có thể đạt được quốc gia phê chuẩn, chuyên môn làm tôn giáo tín ngưỡng hoạt động tại chức nhân sĩ. Bằng cấp thấp nhất đều là nghiên cứu sinh, Lâm Lam đã có thể tưởng tượng, một chúng người tu chân chính thức trở về thế tục lúc sau. Trước tiên phải làm sự tình, chính là dung nhập sinh hoạt nắm chặt thời gian thi lại sinh hoạt tình cảnh. Bao gồm trước mắt vừa thấy chính là tu chân giới tinh anh huyền cơ hòa thượng. Trở về thế tục lúc sau, cần thiết phải làm chuyện thứ nhất chính là, trước thông quan nghiên cứu sinh còn có tiến sĩ học vị khảo thí. Bằng không, muốn chính thức nhập chức sau ở trong tối huyền bộ đạt được quyền lên tiếng. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, cứ việc này đó bằng cấp khảo thí, đối với tai thính mắt tinh, trí nhớ siêu quần tu chân nhân sĩ tới nói, chỉ cần chịu tiêu phí tinh lực, cũng không xem như chuyện khó khăn lắm tình, không có nhịn xuống, Lâm Lam mở miệng an ủi huyền cơ, so với biểu kiện thượng nói. Những cái đó thành niên khảo hạch phê thứ tiền bối, yêu cầu một bên dung nhập người thường sinh hoạt, một bên chính mình ôn tập, tự chủ học tập, một lần nữa tiếp thu thành niên thi đại học, chúng ta còn có thể đơn thuần mà ở trường học học tập. Đã là thực tốt, huyền cơ không biết nghĩ tới cái gì. Trầm mặc một chút, thâm biểu tán đồng, Lâm thí chủ đại thiện, mới vừa nhỏ giọng an ủi xong huyền cơ. Đứng ở chỗ cao gì Thái Hy tiếp tục bắt đầu bài giảng. Ở đây mọi người đều là thuộc về thiếu niên thiên tài khảo hạch phê thứ một viên. Ta chân thành hy vọng, mọi người đều có thể bằng vào ưu dị thành tích thông qua khảo hạch. Thuận lợi nhập chức ám huyền bộ, vô nghĩa ta liền không nói. Lần này đem đại gia triệu tập mà đến, trừ bỏ là muốn nói cho đại gia, thành công chúng cử ám huyền bộ tuyển chọn khảo thí ở ngoài. Chính là cho đại gia cho nhau nhận thức thời gian, biểu kiện đại gia cũng nhìn. Ta cũng không vô nghĩa, cho đại gia nửa giờ thời gian, trình khảo hạch tổ đội xin, đội ngũ nhân số ít nhất 3 người, nhiều nhất 5 người, hữu nghị nhắc nhở một chút, bởi vì chúng ta ở vào đặc thù thời kỳ, vì làm đại gia tương lai có thể càng tốt cộng sự. Khảo hạch quy định, tổ đội ngũ bên trong. Không thể chỉ có tông môn phái nhân sĩ hoặc là phi tông môn phái nhân sĩ, trước đó thuyết. Minh, lần này tổ đội là vẫn luôn xỏ xuyên qua các vị khảo thí trong lúc quan trọng lựa chọn. Thỉnh đại gia cần phải thận trọng, nếu nửa giờ lúc sau, đại gia còn không có thể chứng minh tổ đội thành công. Cũng chỉ có thể là ta làm chủ, vì đại gia tùy cơ phân phối, vừa dứt lời. Huyền cơ liền chân thành mở miệng. Cho nên, hai vị thí chủ, các ngươi liền thu Lưu Tiểu Tăng đi. So với Hoa Tiên Tông kia hai cái, càng tốt dùng dùng bền. Tuyển ta, chuẩn không sai. Lâm Lam, tổng cảm thấy cái này hòa thượng nói chuyện phương thức có điểm quái. Hết chương.